xóm học hàng mẹ anh nhớ mây bay trời Huế đêm về thương ai đó chờ trắng về giá hồi giữa em có nghe trắng.